One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, Ngân hàng phát triển. Lần thứ nhất mở điện hoàn mỹ thành công. Một ngày này ban đêm, lốc tao 10.000 gia đình đều cho trong nhà mình thông bên trên điện. Quang mang từ cửa sổ thẩm thấu ra, phảng phất làm cho cả ban đêm đều trở nên sáng lên. Ulysses Trang Viên, một trận khánh công tiệc rượu đang tại tổ chức. Cảm tạ, giáo phụ, Tulum tiên sinh khiêm nhường hướng phía Raihat xoay người. Một bên gió bấc xưởng đóng tàu thuyền trưởng Terry tiên sinh cười đối Raihat nói. Tulum tiên sinh đúng là nên hào hào cảm tạ một cái giáo phụ ngài. Lần này thế nhưng là kiếm một món hời đâu. Tulum mỉm cười, đều là nắm giáo phụ phúc, với lại cũng chỉ là kiếm chút vất vả tiền. Sikali gia tộc John tiên sinh cười nói, Tulum tiên sinh quá khiêm tốn. Bây giờ người nào không biết Tulum thương hội các loại đèn đóm đã vang dội toàn bộ lốc tao. Tulum nói, vốn lợi nhỏ mòn, vẫn là so ra kém Sikali nhà tủ đá sản nghiệp A, các ngươi hai cái A. Terry bất đắc dĩ nói, ngoại trừ giáo phụ bên ngoài, là thuộc các ngươi hai nhà lừa tối đa A. Tulum cùng John liếc nhau, sau đó cùng một chỗ nói, ngươi kiểu mới thuyền cũng nhanh đem bán đi. Đây mới thực sự là bạo lợi. Chỗ đó, thế là Terry cũng một bộ khiêm tốn bộ dáng. Raihat nghe bọn hắn lẫn nhau thổi phồng, cười lắc đầu, tốt. Lần này tiệc rượu cũng không phải tới nghe các ngươi lẫn nhau thổi phồng. Ha ha ha, thật có lỗi giáo phụ. Tulum cười nói, bởi vì mọi người đều rất cao hứng. Vì cái gì cao hứng? Đương nhiên là bởi vì kiếm được tiền. Điện lực thị trường bắt đầu từ không tới có. Nhóm đầu tiên ra trận thương nhân tự nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Raihat lung lay rượu trong ly, bình tĩnh nói, muốn đoán trước tương lai các bằng hữu của ta, chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, tương lai liền là thuộc về chúng ta. Lũng đoạn không phải chỉ bằng vào một xí nghiệp liền muốn làm được. Raihat muốn làm liền là đem cái nghề này bên trong phần lớn xí nghiệp đều đoàn kết tại bên cạnh mình. Cái kia, giáo phụ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu khuếch trương? Tulum hơi có vẻ kích động hỏi. Hắn biết, Raihat dã tâm tuyệt đối không chỉ là một cái lốc tao. Không nóng nảy, Raihat nói, trước tiên đem lốc tao cày cấy rõ ràng. Terry cau mày nói, nhưng là giáo phụ. Lốc tao có điều kiện kinh tế làm điện lực nghiệp vụ gia đình trên cơ bản đều đã làm qua. Còn lại đều là một chút trà trộn tại nghèo khó tuyến bên trên gia hỏa. Chỉ sợ không phải mục tiêu của chúng ta quần thể. Ta nói, ánh mắt muốn thả lâu dài một điểm. Raihat khẽ nhấp một cái rượu trong chén. Một cái sản nghiệp hưng khởi, tất nhiên sẽ kéo theo cái khác sản nghiệp phản ứng dây chuyền. Tulum tiên sinh, ngươi đèn đóm nhà máy hồng hồng hỏa hỏa, có phải hay không chiêu mộ càng nhiều công nhân? Tulum gật gật đầu, đúng là như thế, nhà máy công nhân, nguyên vật liệu cung ứng, hải vận thương nhân, đường dây tiêu thụ, mới sản nghiệp, mỗi một cái khâu đều sẽ mang đến đại lượng vào nghề cương vị. Raihat cười cười, lốc tao dân nghèo nhóm, khuyết thiếu cũng không phải là phấn đấu ý chí, mà là kiếm tiền con đường. Mà bây giờ, con đường không phải cho bọn họ sao? Có thể kiếm tiền, liền sẽ tiêu phí, mà tiêu phí sẽ kéo theo càng sinh sản nhiều hơn nghiệp tăng trưởng. Đây là một cái chính tuần hoàn. Mấy vị đại thương nhân nhóm như có điều suy nghĩ bộ dáng. John trịnh trọng nói, ta hiểu được, giáo phụ, tài phú là lưu thông. Chúng ta bây giờ làm liền là tại nguyên bản cố hóa giai cấp hàng rào bên trên đả thông một đạo để tài phú lưu thông hang. Động, bingo, Raihat tán thưởng nói. Chính như John tiên sinh nói, tài phú sẽ sáng tạo tài phú. Chúng ta không cần phải gấp gáp khai thác thị trường. Hiện tại nhất nên làm là kích thích bản địa sức sản xuất. Đúng, còn có một việc cần xin nhờ mọi người. Mấy vị các thương nhân liếc nhau, sau đó cùng nhau cười nói. Ngài nói cái gì đó giáo phụ? Có gì cần chúng ta hỗ trợ cứ việc nói tốt. Raihat đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta hy vọng các ngươi cho thủ hạ nhân viên phát tiền lương hoặc là tư kim vãng lai. Đều đi Ulysses ngân hàng con đường. Các thương nhân sững sờ. Sau đó Tulum cười nói. Đương nhiên, ta còn tưởng rằng ngài nói là chuyện gì đâu. Hiện tại Ulysses ngân hàng này đã khai biến lốc tao các đường cái khu. Tư kim dự trữ cũng sung túc. Vô luận là tiết kiệm tiền vẫn là lấy tiền đều là thuận tiện nhất. Đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Mặt khác mấy cái thương nhân cũng liên tục gật đầu. Cái này xác thực không phải khó khăn gì sự tình. Reinhardt hài lòng gật đầu. Rất tốt, nếu như vậy, Ulysses ngân hàng lập tức liền có thể nghênh đón đại phát triển. Đây chính là quyền thế cùng danh vọng tác dụng. Cái này về sau hộ khách nhóm giao nạp tiền điện cũng muốn thông qua Ulysses ngân hàng. Rất nhanh, nhà này ngân hàng liền sẽ trở thành đại bộ phận lốc tao các cư dân trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Nếu như vậy, cung cấp điện công ty cùng ngân hàng đều phát triển rất cấp tốc. Đợi đến thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch bắt đầu mọc rễ nảy mầm về sau. Liền nên đi đến đối ngoại khuếch trương xe tốc hành nói. Cho đến lúc đó, Ulysses gia tộc lực ảnh hưởng sẽ hướng toàn bộ Đông Hải khuếch tán. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Toàn bộ lốc tàu đều tại tỏa ra sự sống. Sau đó hơn một tháng sau một ngày nào đó, Franklin lại tìm đến Reinhardt. Giáo phụ, mới thượng tá tiên sinh sắp đến. Dạng này à, vậy ta phải muốn đích thân đi nghênh đón hắn một lần. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.